Truyện cổ thế giới Nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Dịch giả Phan Quang và Lê Sơn. Tập 40 tiếp theo và hết. Vua liền cho gọi tôi đến và phán: Anh Simoc à, ta biết con trai ta chẳng có điều gì giấu anh. Anh hãy cố tìm hiểu căn nguyên do đâu con ta ốm, rồi trình lại cho ta nghe đúng sự thật, chớ có ngại ngần chi. Tôi đáp: Tâu bệ hạ, hoàng tử đổ bệnh và ngày càng nặng, bởi chàng cứ khư khư không chịu hé răng cho ai biết do đâu mà lâm bệnh. Tôi là người xưa nay hết sức quan tâm đến sự an khang của hoàng tử. Lẽ nào sau khi dò hỏi được căn nguyên, tôi không dám tâu bệ hạ rõ ngay tức khắc? Nhà vua nói: Vậy anh hãy vào trò chuyện ngay với hoàng tử, ta nôn nóng đợi anh trở lại đây. Tôi vội chạy vào cung riêng của hoàng tử. Trông thấy tôi, chàng lộ vẻ mừng vui và ngỏ lời trách móc: Ông bạn thân mến của ta ơi, ta rất phàn nàn về ông. Từ ngày ta lâm bệnh, chẳng nhìn thấy ông đâu. Sao ông chậm đến thăm ta vậy? Ta đã tiếp cả ngàn vị khách đến thăm hỏi tới mức chán chường. Chỉ có chuyện trò với ông, ta mới cảm thấy dễ chịu phần nào trong lúc đau yếu này. Thưa hoàng tử, tôi đi săn vài ngày, vừa mới trở về tới nơi. Nhưng ngài bị bệnh gì vậy, thưa hoàng tử? Tại sao ngài có vẻ không được vui? Sắc mặt ngài dường như không còn được tươi tắn như ngày thường. Hoàng tử cho tất cả mọi người trong phòng lui ra ngoài, rồi nói với tôi: Ông Simoc à, ông biết đấy, xưa nay ta không hề giấu ông bất cứ điều gì. Không những ta không muốn giấu ông, ngược lại, ta còn mong ông về để dốc bầu tâm sự. Ông có thể nào tin được hay không? Ta lâm bệnh nặng thế này, chỉ vì một giấc mơ, hỡ ông bạn. Trời đất, ngài nói gì vậy? Một giấc mơ, một điều quyền tưởng lại có khả năng tác động sâu sắc đến một trí tuệ minh mẫn như ngài. Hoàng tử nói: Ta đã lường trước sự ngạc nhiên của ông, nhưng ta thú nhận ta quá yếu đuối. Ta đã cố tình che giấu mọi người là do vậy. Chỉ với ông ta mới dám tâm sự điều này. Ông hãy nghe ta kể đầu đuôi do đâu ta đổ bệnh. Một đêm, ta nằm mơ thấy mình đang đứng giữa một bãi cỏ non có nhiều hoa tươi rực rỡ. Chợt, có một người con gái xinh đẹp hơn tiên nữ giáng trần bước tới, làm ta mê mẩn trước sắc đẹp của nàng. Không thể tự ngăn mình, ta quỳ xuống đất, tỏ lời thú nhận ta rất yêu nàng. Đã không chịu lắng nghe, cô gái bất nhẫn ấy còn rũ áo bỏ đi và nói với ta bằng một giọng khinh bạc: Xin anh cứ đi đường anh, cánh đàn ông các anh đều là những con người bồi bạc cả. Tôi đã nằm mơ thấy một con hươu cái làm hết sức mình cứu con hươu đực mắc bẫy. Đến lượt nó mắc bẫy thì con hươu đực lại bỏ mặc nó đấy mà đi. Từ đó ta cho cánh đàn ông các anh tâm địa người nào cũng giống y như vậy. Ta cho họ đều là những người bội nghĩa. Ta chẳng bao giờ yêu thương được họ. Hoàng tử kể tiếp: Ta muốn ngỏ lời bên vực cánh nam nhi chúng ta. Ta muốn làm cho nàng thôi chớ nên nhầm lẫn. Song nàng đã bỏ đi xa, ta đành cơ giới. Thưa tiên nữ, xin nàng hãy nói, chính con hươu cái đã bỏ con hươu đực mắc bẫy mà đi thì đúng hơn. Ta vừa nói được câu ấy thì nàng đã khuất bóng và ta giật mình bừng tỉnh. Đấy, ông bạn thân mến ơi, đây chính là giấc mơ định mệnh khiến ta mất hết sự thanh thản trong cuộc đời. Ta biết lý trí đòi hỏi ta phải xóa khỏi đầu óc mình những hình ảnh điên cuồng ấy. Thật ngớ ngẩn nếu cứ nghĩ mãi trong đầu như vậy. Tôi vội vàng ngắt lời hoàng tử: Không đâu, chớ nên để nhạt nhòa hình ảnh người con gái ấy khỏi đầu óc ngài, thưa hoàng tử. Tôi cũng tin như ngài về bóng dáng những người đáng yêu gặp trong mơ ấy. Đây không phải là những giấc mơ bình thường. Đó là Điềm Lành, một vị thần linh có lòng tốt báo mộng cho ngài biết. Nàng công chúa sau này chắc chắn sẽ trở thành hoàng hậu của ngài. Thưa hoàng tử, vậy chúng ta hãy nên cùng nhau đi du hành. Chúng ta sẽ cùng nhau đi từ vương quốc này sang vương quốc khác, tìm kiếm con người khả ái ấy của ngài. Tôi tin rồi chúng ta sẽ nhìn được tận mắt con người đúng như ngài đã nhìn thấy trong mơ. Tôi sẽ đến tâu ngay với hoàng thượng phụ vương ngài. Cơn bệnh của hoàng tử chỉ do căn nguyên ngài muốn đi du ngoạn những nơi xa xôi. Tôi tin hoàng thượng sẽ đồng ý cho phép ngài được đi xa như mong ước. Hoàng tử Farusat thú vị về lời khuyên của tôi, ôm hôn tôi tỏ ý đồng tình. Tôi trở lại tâu nhà vua rõ câu chuyện vừa rồi giữa hoàng tử và tôi. Tôi kể lại thật trung thực những điều hoàng tử cho tôi nghe và trình bày thêm. Tâu bệ hạ, tôi không bài bác suy nghĩ của hoàng tử. Ngược lại, tôi tỏ ý đồng tình. Tôi nhận thấy, qua vẻ thông cảm của tôi, hoàng tử như nhẹ người được khá nhiều. Để cho hoàng tử lành hẳn bệnh, vui xin hoàng thượng cho phép chàng và tôi được đi du hành. Đây là cách giúp hoàng tử Farusat dần dần khuây khỏa cơn buồn, rồi dần dần gột bỏ khỏi đầu óc chàng những ảo ảnh khiến chàng trầm uất suy tư. Nhà vua chia sẻ với ý kiến của tôi, vua ra lệnh chuẩn bị một đoàn tùy tùng đông đảo và trọng thể, có nhiều võ quan theo hầu, khắp tùng hoàng tử đi du ngoạn các nước. Thế là cùng với đoàn tùy tùng ấy, hoàng tử Farusat và tôi từ giả kinh đô Sira lên đường rong ruổi. Vậy là cuộc phiêu lưu của hoàng tử Farusat và vị trưởng giáo bắt đầu. Sau nhiều chặng đường dài không ngơi nghỉ, chẳng theo lộ trình định sẵn nào, một hôm chúng tôi đến thành phố Gaznin. Nơi đây có một nhà vua cao tuổi đang trị vì. Ông yêu muôn dân và rất được thần dân trong nước quý trọng. Nhà vua sai quan chỉ huy đội cấm vệ đích thân lên đường nghênh đón hoàng tử Farusat từ ngoài kinh thành, để bày tỏ nhà vua hết sức hài lòng được hoàng tử đến thăm quốc gia mình. Đồng thời nhờ vị quan ấy tạ lỗi giúp, vua không thể thân chinh ra ngoài kinh thành nghênh đón chàng như vua mong muốn. Hoàng tử của tôi cảm tạ vị võ quan và hỏi thăm sức khỏe nhà vua. Ông ấy đáp: Thưa hoàng tử, quốc vương chúng tôi vừa đổ bệnh vì buồn phiền. Cách đây mấy hôm, vua mất người con trai duy nhất, một vị hoàng tử được rất nhiều người kỳ vọng. Và cho đến hôm nay, vua vẫn không sao bình phục hoàn toàn sức khỏe sau nỗi buồn sâu sắc ấy. Chúng tôi ai nấy cùng cảm động, dội đến hoàng cung phân ưu cùng nhà vua. Vừa đoán tiếp đoàn chúng tôi vô cùng trọng thể, thấy hoàng tử Farusat hao hao giống con trai mình, vua không thể cào lòng, không tuôn nước mắt. Hoàng tử nói: Tôi bệ hạ, tại sao nhìn thấy tôi, hoàng thượng lại khóc? Phải chăng vì kẻ bất hạnh này đến, khi ngài xúc động, nhớ lại một kỷ niệm buồn? Nhà vua đáp: Đúng vậy, thưa hoàng tử. Hoàng tử có nhiều nét giống con trai tôi quá, khiến tôi không thể nén được nỗi đau. Nhưng tôi nhìn thấy ở ngài như một người con, trời phái đến để an ủi tôi trong tuổi già, về nỗi vừa mất đi đứa con trai duy nhất. Hơn thế, tôi đã cảm thấy dấy lên trong lòng niềm thương yêu triều mến đối với ngài. Xin ngài hãy vui lòng lưu lại triều đình tôi, mời ngài hãy giữ cương vị thái tử cái vị, và rồi đây sẽ lên nối ngôi tôi. Hoàng tử Farusat cảm tạ vị vua già, chàng quyết định lưu lại một thời gian khá lâu tại kinh thành Gaznin, không phải để sau này lên làm vua nước này, mà vì thương quý nhà vua già nhiều hơn. Ai cũng nhận thấy nỗi buồn của vị quốc vương lớn tuổi mỗi ngày dời đi rõ rệt. Vua quý hoàng tử Farusat luôn luôn muốn có chàng bên cạnh, như thể nhà vua không thể sống thiếu chàng. Một hôm, hai người đang trò chuyện với nhau. Hoàng tử quá cố xứ Gaznin qua đời do mắc bệnh gì? Vị vua già đáp: Hỡi ôi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hoàng tử cũng khá dị thường. Chết vì tình yêu vô vọng. Câu chuyện định mệnh ấy như sau. Con trai ta nghe thiên hạ đồn đại về nhan sắc vô song của công chúa nước Casimir, đâm ra say mê nàng. Ta liền phái một sứ thần mang theo nhiều tặng phẩm vô giá đến kinh đô Casimir cầu hôn. Quốc vương nước Casimir đón tiếp sứ thần của ta trọng thị. Quả quyết, cuộc hôn nhân này nếu trở thành hiện thực sẽ là vinh hạnh lớn cho hoàng triều ông. Nhưng vua đã có lời thề trọng trước thần Kesaya, chẳng bao giờ ép duyên con gái, để cho nàng được tự do lựa chọn. Ấy thế mà, công chúa nước ấy lại là người rất kỵ đàn ông. Nguyên nhân dẫn đến sự thù ghét của nàng là tại một giấc mộng. Một hôm, nàng nằm mơ thấy một con hươu cái chẳng may bị sa vào bẫy. Con hươu đực chẳng làm gì cứu giúp, lại bỏ mặc con cái đấy mà đi. Từ giấc mộng ấy, công chúa coi giới mày râu đều là những con quỷ cần phải lánh xa. Sứ thần trở về tâu ta rõ điều đó. Con trai tội nghiệp của ta hằng ôm ấp hy vọng, chắc chắn mình có thể thành hôn với nàng công chúa nước Kashmir. Được tin ấy, đột ngột sinh ra trầm uất, chẳng có thuốc thang nào chữa trị khỏi, đi đến qua đời. Hoàng tử Farusa nghe câu chuyện, trong lòng cuộn lên nhiều xúc động khó tả. Một mặt, chàng mừng vì giấc mơ của mình chẳng phải hoàn toàn ảo ảnh mà là chuyện có thật. Mặt khác, chàng lo biết đâu mình sẽ chẳng phải chịu chung số phận không may như hoàng tử xứ Gatnin. Nhờ vua nhận ra giả bàng hoàng lộ trên nét mặt của chàng, vua lo lắng hỏi: Con trai ta ơi, tại sao tự nhiên con có vẻ thảng thốt như vậy? Ta thấy con như một người vừa bị thất thân. Hoàng tử đáp: Tôi bệ hạ, tôi giả từ đất nước tôi ra đi khắp bốn phương trời chỉ vì nàng công chúa bất nhân ấy. Tiếp đó, chàng kể cho vua nghe tất cả mọi sự xảy ra gần đây trong cuộc đời mình. Nghe xong, nhà vua cao niên thở dài: Trời đất ơi, tại sao cuộc sống của ta liên tiếp đầy phiền muộn? Ta đã chăm lo nuôi dạy cực kỳ chu đáo một đứa con trai, ta đã để mất nó, giờ ta bắt đầu được sự an ủi phần nào thì lại nhận thấy niềm đắng cay đang tới. Số phận mới trớ trêu sao? Hoàng tử Farusa thân yêu ơi, con hãy có nghị lực, chứ nên buông mình vào nỗi âu sầu. Đâu có phải chẳng có cách nào vượt qua được sự thù ghét đàn ông của nàng công chúa nước Kashmir. Hỡi ôi, đúng là cơn bệnh của con ta trước đây không có thuốc đặc trị. Song giá nó kiên nhẫn chờ đợi để kiếm tìm những phương sách khác, thì nó đâu đến nỗi phải lìa bỏ cõi trần. Sau khi nói mấy lời trên đem lại ít nhiều hy vọng trong lòng hoàng tử Farusa, vua vội quay về điện thiết triều, nơi các vị đại thần đang chờ vua để bàn việc nước. Hoàng tử Farusa quá nôn nóng, muốn có người bày tỏ tâm tình, cũng lật đật trở về tìm gặp tôi. Kể lại cho nghe câu chuyện vừa rồi với hai vị, tôi nói: Thưa hoàng tử, hạnh phúc của ngài đã cầm chắc ở tay rồi, bởi đến lúc này ta đã xác định được nàng công chúa chúng ta cần tìm kiếm là ai. Nếu được quốc vương đồng tình, tôi xin một mình đến tận nước Kashmir. Tôi hứa sẽ đưa được người hoàng tử hằng yêu dấu ấy về đây cho ngài. Xin chớ hỏi tôi sẽ thực hiện bằng cách nào, chính tôi lúc này cũng chưa rõ lắm. Khi cần, tôi sẽ xin thêm lời khuyên. Hoàng tử hài lòng về lời tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho chàng, ôm hôn tôi. Suốt ngày hôm ấy, chúng tôi trò chuyện vui chơi thoải mái với nhau. Sáng hôm sau, được vua Gatnin chấp thuận, vị tu sĩ từ biệt hoàng tử của mình một ngựa, bảo kiếm đeo ở thắt lưng, lên đường đến vương quốc Kashmir. Sau nhiều ngày đường, một hôm ông đến bãi cỏ non rất đẹp này, nhưng ở về phía có thể nhìn rõ tòa lâu đài bên trong bức tường thành, nơi lát nữa ông sẽ mời công chúa đến. Thấy cảnh vật quá đẹp, ông xuống ngựa, ngồi nghỉ dưới bóng mát một cây cổ thụ, bên cạnh dòng suối mà ông đã không thể cầm lòng không uống thật nhiều nước mát để giải khát. Sau đấy, ngồi xuống bãi cỏ, ông ngủ thiếp đi. Thế là, khi tỉnh giấc, ông trông thấy 5-6 con hươu cái màu trắng, lưng có tấm vải phủ may bằng lụa sa tanh, chân đeo vòng vàng. Mấy con hươu cái ấy sáng đến gần, ông bắt đầu vuốt da chúng thì nhận thấy con nào cũng rơi nước mắt. Ông rất ngạc nhiên, chưa biết nên hiểu thế nào về chuyện ấy, thì đưa mắt nhìn về tòa lâu đài. Ông thấy một thiếu phụ trẻ đẹp đứng ở cửa sổ ra hiệu mời ông đến gần. Ông để mặc con ngựa gặm cỏ trong bãi, tiến lên gặp người thiếu phụ, mặc cho các con hươu cái dường như muốn ngăn cản. Con thì ngoạm giặt áo kéo lại, con thì đứng chặn ngang trên lối đi. Cho dù ngạc nhiên trước hành động ấy, cũng như lấy làm lạ về những giọt nước mắt của các con hươu cái. Lúc bấy giờ, ông chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Thấy người thiếu phụ trẻ đẹp quá, ông quên hết thận trọng, xăm xăm bước đến cổng và đi vào tòa lâu đài. Đến gần thiếu phụ, ông nhận ra nàng còn xinh đẹp hơn nhiều so với khi thoạt nhìn thấy từ xa. Nàng đón ông nồng nhiệt, cầm tay dẫn ông vào một căn phòng tráng lệ, mời ông ngồi xuống một chiếc sập. Sau những lời chào hỏi, người nhà của nàng mang ra nhiều trái cây đựng trong một cái đĩa sứ Trung Hoa. Thiếu phụ chọn một quả đẹp nhất đưa mời ông. Ông vừa đưa lên miệng ăn thử một miếng thì đột nhiên nàng đổi nét mặt và nói câu này: "Này, anh chàng nước ngoài to gan kia, mày hãy nhận lấy hình phạt giống tất cả những ai y như mày đã láo gan đặt chân đến lâu đài của bà Meresa này. Hãy bỏ hình dáng tự nhiên của mày, hãy mang dạng một con hươu đực, hãy mất khả năng nói nên lời, nhưng vẫn giữ nguyên mọi cảm xúc của con người, để cho mày càng thấm thía hơn nỗi bất hạnh." Người đàn bà ấy vừa dứt lời, ông đã thấy mình trở thành một con hươu đực. Giờ lúc có người mang đến một tấm phủ lưng bằng sa tanh xanh, người đàn bà ấy tự tay phủ lên mình ông. Sau đấy, ông được dẫn đến một vườn thú, ở đấy đã có khoảng hơn 200 con hươu đực khác. Đúng ra, đây là hơn 200 người đàn ông bất hạnh bị số phận đưa chân đến chốn này, và giống như ông đều bị mụ phù thủy Meraza quá phép bắt đội hình thú vật. Khi có thời giờ suy nghĩ sâu thêm về chuyện không may xảy đến, ông ít lo cho thân mình hơn là lo cho chàng hoàng tử đáng thương Farusat. Lúc nào ông cũng trăn trở: "Hỡi ôi, chàng hoàng tử thân quý của ta rồi sẽ ra sao? Làm sao mình chàng thực hiện được điều sẽ mang lại hạnh phúc cho chàng? Hoàng tử chờ ta đưa nàng công chúa chàng thầm yêu trộm nhớ trở về, song chàng chẳng bao giờ còn nhìn thấy ta." Suy nghĩ ấy luôn ám ảnh ông, làm cho ông buồn không thể nào tả xiết. Một hôm, ông bước vào vườn thú khoảng từ 8 đến 10 người phụ nữ. Trong số ấy có một nàng xinh đẹp tuyệt trần, qua trang phục sang trọng của nàng, thấy rõ đây là bà chủ. Bên cạnh nàng có một bà đứng tuổi hơn, chắc là người được giao nhiệm vụ giúp đỡ dìu dắt cô gái. Thỉnh thoảng, nàng quay lại nói với bà ấy: "Thật ra, lòng tôi thương hại tất cả những con người bất hạnh này. Ôi, sao chị Meresa của tôi bất nhân độc ác đến thế? Trời phú cho hai chị em tính tình hoàn toàn khác biệt. Chị gái tôi chỉ một mực lo gây chuyện đau khổ cho loài người. Dường như chị học pháp thuật, chỉ nhằm làm những việc vô nhân. Tôi cũng học được đôi ba phép thần, song chỉ dùng vào mục đích tốt lành. Đời tôi chỉ lo làm việc thiện. Lúc này tôi muốn làm một việc tốt nữa, trong khi chị gái tôi đi vắng." Nói xong, nàng quay gót vào trong lâu đài. Tình cờ người đàn bà đứng tuổi ấy chọn tôi, dắt tôi vào trong lâu đài gặp cô chủ. Cô sai một người trong đoàn tùy tùng đi hái một loại thảo dược nào đấy ngoài đồng. Người ấy vội vàng thực hiện, lát sau trở lại cầm trên tay một nắm lá cây. Nàng thiếu phụ nhận nắm lá, tự tay tách lấy một nửa, ép thành nước, đưa cho tôi uống. Tôi nuốt xong, nàng nói như sau: "Hỡi chàng trai trẻ, hãy từ bỏ hình dạng con hươu, hãy lấy lại hình hài tự nhiên của chàng." Thế là tôi trở lại nguyên dạng một người đàn ông y như ngày trước. Nói đến đây, người tu sĩ ngỏ lời xin công chúa Casimir tha lỗi. Người giũ bỏ trang phục, hiện lên một chàng thanh niên tuấn tú. Tên chàng là Simoc. Chàng nói tiếp: "Đấy, thưa công chúa yêu kiều, tất cả những điều tôi nghĩ đã đến lúc không thể không trình công chúa rõ. Xin công chúa thứ lỗi cho, tôi đã phải dùng đến cái mẹo ấy nhằm giúp bà gột bỏ định kiến không hay đối với các vị nam nhi, rồi dẫn đến một cuộc hôn phối giữa công chúa với chàng hoàng tử khả ái nhất trần gian." Công chúa đỏ mặt khi nghe câu chuyện, thấy hóa ra mình bị đánh lừa. Tuy nhiên, tình cảm của nàng với hoàng tử nước Ba Tư quá sâu đậm, nàng không nỡ trách vị trưởng giáo giả đã bày đặt ra mọi chuyện ấy. Nàng nói với Simoc: "Xin ông hãy kể nốt câu chuyện. Ông đã làm tiếp những gì với mụ phù thủy?" Tôi vội vàng quỳ xuống dưới chân thiếu phụ, ngỏ lời cảm tạ nàng. Nàng hỏi tên họ là gì, tôi từ đâu đến, nguyên nhân nào khiến tôi đến tận nước Casimir này. Tôi trả lời đầy đủ, không giấu giếm điều gì. Tôi trình bày xong, nàng nói: "Tôi là con gái một vị hoàng thân trong triều đình nước Casimir, nơi chàng đang định đến. Tên tôi là quận chúa Gunnar. người đã biến dạng chàng thành con hươu đực là chị gái tôi. Chị tên là Merepsa. Đấy là một phù thủy pháp thuật rất cao cường. Không có bất kỳ ai ngoài tôi ra có thể giải được phép yêu của chị để cứu chàng. Nhưng dù tôi là em gái chị, nếu biết rõ chuyện này, chắc chị tôi không tha thứ cho tôi. Nhưng cho dù rồi có xảy ra điều gì với tôi đi nữa, tôi vẫn không hối tiếc đã giúp chàng lấy lại hình người. Hơn nữa, tôi còn muốn chàng hàm ơn tôi hơn. Tôi muốn giúp hoàng tử bạn của chàng đạt được ước mơ hạnh phúc. Tôi biết rõ thật khó mang lại hạnh phúc cho hoàng tử. Bởi để đạt được mục đích ấy, trước hết phải làm sao được công chúa Casimir tin cậy. Chàng có khả năng làm việc ấy nếu chàng đến triều đình nước Casimir với tư cách một nhân vật thánh thiện, tài cao đức trọng. Nghe vậy, tôi thốt lên. Nàng muốn nói gì, thưa quận chúa? Làm sao tôi có thể nổi danh là một người tài cao đức trọng trong thời gian ngắn? Nàng nói, chàng chỉ có việc làm đầy đủ những lời tôi chỉ dẫn sau đây. Nàng đứng lên đi sang phòng cất giữ quần áo, lát sau trở ra, tay cầm một chiếc áo chùng tu sĩ, một chiếc đai lưng cùng một cái hộp nhỏ bằng gỗ mun. Nàng đưa cho tôi và bảo, đây là những thứ cần thiết để chàng thực hiện thành công ý định của chàng. Chàng hãy cầm lấy những thứ này, đi về kinh đô Casimir, cũng chẳng còn xa nơi này là mấy. Nhưng trước khi vào đô thành, chàng hãy dừng lại, hãy cởi bỏ hết áo quần đang mặc trên người, dùng thứ mỡ đựng trong cái hộp này xoa đều lên khắp thân thể. Sau đấy, mặc chiếc áo choàng tu sĩ vào, rồi thắt chiếc đai thần này ngang bụng. Xong việc mới đến cổng kinh thành. Những người lính gác trông thấy chàng sẽ hỏi, thưa ngài tu sĩ đáng kính, ngài từ đâu đến? Chàng sẽ đáp, tôi từ một nơi tận cùng ở phương Tây hành hương đến nước Casimir để được bái yết thần Kesaya thiên liêng. Quận chúa nói tiếp, chàng hẳn đã biết thần Kesaya là vị thần tối linh được nhân dân vương quốc ấy thờ phụng. Sau khi nghe nói chàng đến từ một nơi xa xôi đến vậy chỉ vì mục đích bái yết thần Kesaya, những người lính gác sẽ kính cẩn dẫn chàng đến gặp quốc vương Turonbay. Quốc vương sẽ đưa chàng đến gặp vị đại trưởng giáo Aran, người trụ trì chính đền thờ thần Kesaya. Vị trưởng giáo ấy cùng các tu sĩ khác sẽ dẫn chàng tới đền thờ thần. Đấy là một ngôi đền uy nghi đẹp đẽ tuyệt vời, đẹp hơn tất cả mọi cung điện trên đời. Nhưng chung quanh đền có đào hào sâu, rộng chừng 20 thước, nước trong hào cứ sôi sùng sục, mặc dù không thấy lửa đun. Qua khỏi hào sâu sẽ gặp một bãi cấm đầy chông sắc nhọn quắc và đã nung đỏ rực. Chính vì những trở ngại này, chẳng ai bước chân vào được tận bên trong đền thờ. Lúc ấy, vị giáo trưởng Aran sẽ nói với chàng, hỡi con phượng hoàng của thế kỷ, ngài từng trải qua biết bao gian lao khổ ải để tới được nơi đây giếng thần. Thần Kesaya tối thượng, tối linh hiện ngự tại trong đền, bên trong ngôi chính điện. Người trần thế chẳng ai nhìn được thần đâu. Ngài hãy dâng lễ và cầu nguyện thần ở tại chốn này, sau đó mới trở về quê hương bản quán. Ngài sẽ đáp, mục đích tôi đến tận đây là để được tận mắt bái yết thần Kesaya thiên liêng. Lúc ấy, vị đại trưởng giáo sẽ bảo ngài, muốn đạt mục đích ấy phải vượt qua dòng nước sôi trong hào và bước lên bãi cấm đầy chông sắc nhọn kia. Chàng hãy reo lên một tiếng mừng vui và mạnh dạn tiến bước. Thứ mỡ ngài đã bôi vào thân thể có đặc tính làm cho nước rắn lại, chắc hơn cả đá tảng và không để chân chàng bị bỏng vì chông nhọn nung đỏ. Khi đã vào được trong đền rồi, ngài sẽ ở lại đấy thờ phụng thần suốt cả một ngày, rồi quay trở lại gặp vị đại trưởng giáo Aran. Vị trưởng giáo ấy sẽ nhận chàng làm con nuôi. Chàng sẽ sống với vị ấy 14 ngày. Đến ngày thứ 15, trong khi vị trưởng giáo đang ngủ, chàng sẽ lấy thứ bột trắng mà tôi sắp đưa cho chàng đây, bôi vào mũi người ấy. Vị trưởng giáo ngửi thứ bột ấy sẽ qua đời. Và quốc vương Turonbay sẽ phong chàng làm đại trưởng giáo, thay thế vị Aran quá cố. Sau khi giữ cương vị ấy, chàng hãy đến thăm hoàng tử nước Casimir. Hoàng tử Farukru bị bệnh nặng đã lâu, các thầy thuốc đều chịu bó tay không sao chữa trị khỏi. Chàng niệm một câu thần chú, hoàng tử sẽ khỏi bệnh ngay tức khắc. Quy danh chàng sẽ vang lừng khắp các dân tộc vùng Indistan. Mọi người sẽ coi chàng như một vị thánh sống. Công chúa nước Kashmir nghe danh sẽ muốn được gặp chàng. Tôi không muốn nói gì thêm nữa. Từ đấy tùy thuộc vào tài năng khéo léo của chàng. Tôi hứa sẽ nhất nhất làm theo, nhưng điều quận chúa Guna vừa dặn, nàng đưa thêm cho tôi một cái hộp khác trong đựng một thứ bột trắng cùng một bức thư. Trong thư ghi rõ câu thần chú tôi sẽ phải niệm để chữa lành bệnh cho hoàng tử nước Kashmir. Nàng bảo tôi, xin ngài hãy ra đi, thưa ngài. Tôi lo chị gái tôi sắp trở về rồi đấy. Than ôi, việc chị tôi có thể làm hại đời tôi do đã phá bùa ma của chị, chưa hẳn là điều làm tôi băn khoăn nhất lúc này. Tôi hiểu qua câu cuối cùng của nàng, có hàm chứa ý tứ ân cần nào đấy đối với mình, khiến tôi càng thêm cảm kích. Tôi cảm tạ nàng với lời lẽ nồng nhiệt nhất, hẳn chúng tôi còn muốn nấn ná để có thêm thời gian trò chuyện với nhau. Tuy mới lần đầu gặp gỡ, đã ý hợp tâm đầu. Tuy nhiên, sợ phù thủy Merexa trở về bất chợt, chúng tôi đành tiếc rẻ chia tay nhau. Vậy là tôi lên đường đến nước Kashmir. Vừa đến kinh đô, tôi cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người, bôi lên toàn thân thứ mỡ chứa trong chiếc hộp bằng gỗ mun, sau đó dẫn áo tu sĩ và đeo chiếc đai thần ngang lưng. Đến cổng thành, tôi được lính dẫn đến ra mắt nhà vua. Sau khi nghe rõ sự tình, quốc vương đích thân đưa tôi đến gặp vị đại trưởng giáo thờ thần Kesaya. Tôi băng qua hào nước sôi, tôi bước lên các mũi chông sắc nhọn mà chẳng hề thấy đớn đau. Cuối cùng, vào được trong đền, tôi thấy thần Kesaya ngự trong một cái khám. Như công chúa đã biết, đấy chỉ là một bức tượng tạc bằng gỗ trầm hương. Đầu thần đội chiếc miệng kết bằng hồng ngọc. Đôi mắt thần là hai hốc rất lớn sáng long lanh. Quanh lưng thần thắt cái đai bằng ngọc lam. Tôi ở lại bên cạnh tượng thần Kesaya đến sáng hôm sau. Sau đó, tôi ra gặp vị trưởng giáo. Ông nhận tôi làm con nuôi và cho tôi ở bên cạnh mình. Cuối cùng, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, nếu chần chừ rốt cuộc sẽ không đạt được kết quả sau bấy nhiêu gian lao khổ ải, tôi đành loại trừ vị trưởng giáo Aran theo cách nàng Guna bày cho, và tôi trở thành vị trưởng giáo kế vị trong nơm ngôi đền ấy. Sau đó, tôi chữa lành bệnh cho hoàng tử Faruku, quy danh tôi gian dại như cồn, khiến công chúa ngỏ ý muốn tìm đến gặp. Công chúa đã rõ mọi việc tiếp theo, và chắc bà còn nhớ những ấn tượng mà các bức họa trên tường để lại trong tâm trí bà. Tôi đã quan sát bà rất kỹ trước khi gặp, và tôi hiểu những bức họa ấy đã làm cho bà suy nghĩ rất nhiều. Và một lần nữa, chàng Simok lại xin lỗi công chúa khi đã phải giả mạo ông trưởng giáo già để hoàn thành âm mưu tiếp cận với nàng. Công chúa Kashmir nói, thôi được, ông hãy kể hết cho tôi nghe đi. Chàng Simok nói tiếp, sau khi từ giả nàng và bà nhũ mẫu, tôi đến tòa lâu đài. Thấy cổng mở toang, tôi mạnh dạn bước vào. Không nhìn thấy ai, chỉ nghe có tiếng than thở. Tôi lần theo tiếng than bước vào gian phòng, chắc có người, và nhìn thấy trên chiếc sập, một người phụ nữ đang ngủ rũ, đầu gục xuống gối. Cổ nàng đeo gông, chân bị xiềng bằng xích sắt, hai cánh tay đút vào một cái túi da và trói chặt bằng thừng. Tôi thương hại, bước tới định cứu giúp người đàn bà đáng thương ấy. Nghe tiếng động, nàng ngẩng đầu và tôi nhận ra người đàn bà bất hạnh ấy chính là người đã giải thoát cho tôi khỏi phải đổi lốt hưu, nàng quận chúa Guna Kiều Diễm. Quá xúc động, tôi không sao nén nổi cơn giận. Ôi, hỡi quận chúa của tôi, nàng làm sao đến nông nỗi này? Những kẻ giả mang nào dám trói nàng và xiềng xích? Nàng đáp, chàng Si Mốc thân quý của em ơi, ma quỷ nào đưa lối dẫn đường chàng trở lại đây? Hỡi ôi, rồi chàng sẽ trở thành nạn nhân của bà chị gái của em mất thôi. Chị nhận ra em đã giải thoát cho chàng, và để trừng phạt, chị trói em và xích sắt thế này đã lâu lắm rồi. Nhưng điều làm em lo lắng hơn là nỗi nguy đang chờ đợi chàng. Chàng hãy chạy đi, hãy trốn khỏi đôi tay độc ác của chị Meresa bất nhân ấy. Tôi đáp, sao lại thế hỡi bà hoàng của tôi? Chẳng nhẽ nàng khuyên tôi chạy trốn để nàng chịu mãi thảm cảnh này ư? Nàng nghĩ tôi có thể dâng ân bạc nghĩa đến thế sao? Tôi thà chịu đựng 100 lần mối thù hận của chị gái nàng, cho dù có phải chết tôi đâu xá chi, miễn cứu được nàng ra khỏi tình cảnh đáng thương này. Xin nàng vui lòng cho tôi rõ, để giải thoát nàng tôi phải làm những việc gì? Nếu làm được, tôi xin cố gắng hết sức mình. Nếu chàng dũng cảm như vậy, tự do của em giờ tùy thuộc ở chàng. Chàng hãy ra giường, đi về hướng Tây, sẽ trông thấy bà chị em đang nằm ngủ trên bãi cỏ non có nhiều hoa tươi cỏ lạ. Đầu chị gối lên một cái túi bằng sa tanh, trong túi ấy đựng các chìa khóa mở xiềng xích em. Nếu chàng lấy được cái túi mà không làm chị thức giấc, chàng có thể giải thoát được em. Nhược bằng, chàng làm cho chị thức giấc, chắc chắn chàng bỏ mình về tay chị ấy. Không có chùm chìa khóa đó, với sức lực người trần, chẳng có cách nào phá tan xiềng xích đang trói buộc em đâu. Tôi bảo nàng Guna, hãy để đấy cho tôi sẽ mang chùm chìa khóa trở lại với nàng. Tôi vội bước ra khỏi tòa lâu đài, ra giường, nhắm hướng Tây tiến tới. Quả nhiên, nhìn thấy một phù thủy đang nằm ngủ trên bãi cỏ non. Tôi đứng phân vân hồi lâu, chưa biết nên xử sự thế nào. Sợ mụ phù thủy Mereza thức giấc, tôi đành rút thanh bảo kiếm, chém một nhát, chặt lìa đầu mụ. Vậy là tôi bắt con phù thủy đền tội và mang túi chìa khóa trở lại lâu đài. Nàng Guna đang sợ hãi chờ tin. Tôi kể lại cho nàng nghe câu chuyện, nàng vô cùng mừng rỡ. Sau đấy, tôi lấy chùm chìa khóa ra khỏi cái túi, trả lại tự do cho nàng quận chúa của tôi. Chàng Si Móc nói tiếp, thưa công chúa, ấy là cách tôi cho mụ phù thủy độc ác về thế giới bên kia. Bởi vậy, thưa công chúa, lúc này chúng ta đã có thể vào lâu đài. Ở đấy, nàng Guna chắc đang sẵn sàng đón tiếp chúng ta. Nàng sẽ mừng được gặp công chúa ở đây, còn hơn nỗi mừng chính nàng vừa được giải thoát. Nói đến đấy, chàng trai đưa tay để nàng công chúa dịnh, dẫn nàng bước tới tòa lâu đài. Quận chúa Guna vội bước ra cổng nghênh đón. Nàng định quỳ xuống trước nàng công chúa con vua, song công chúa kịp đỡ nàng đứng lên và ôm hôn thắm thiết. Công chúa nói, hỡi nàng Guna xinh đẹp, ta rất vui được thấy chàng Si Móc dũng cảm và hào hiệp phục vụ nàng tận tình đến vậy. Quả là chàng chịu ơn sâu nghĩa nặng của quận chúa, vậy thà chàng chịu bỏ mình còn hơn nhìn nàng bị xích trong xiềng sắt. Vừa nói công chúa vừa mỉm cười. Nàng Guna cũng mỉm cười. Thưa công chúa, bà thấy đấy, con hư đực có bỏ mặc con hư cái đâu, khi hư cái cần được cứu giúp. Sau khi trò chuyện một lúc, tất cả mọi người vào trong tòa lâu đài. Công chúa thấy quả thật tráng lệ, sau đó mọi người đi ra vườn thú. Có ở đấy những hơn 300 con hư đực. Nàng Guna, em gái mụ phù thủy, quá phép trả lại nguyên hình cho tất cả các chàng trai, dẫn theo cung cách nàng khôi phục nguyên dạng ban đầu cho chàng Si Móc. Người nào lấy lại được hình người cũng đều lần lượt đến quỳ cảm tạ ơn sâu người giải thoát cho mình. Phần lớn họ là những chàng trai tuấn tú khôi ngô. Họ cho biết là người Tata, người Trung Quốc, người nước Karim. Tóm lại, hầu khắp châu Á, nước nào cũng có người bị quá phép nơi đây. Nhưng cũng như hai nàng công chúa và quận chúa, chàng Si Móc kinh ngạc nhất khi nhận ra trong số các chàng trai vừa lấy lại nguyên hình người ấy có cả hoàng tử Farusat. Người bạn tâm tình của hoàng tử nước Ba Tư vội chạy đến phụ phục dưới chân hoàng tử. Ôi, hỡi hoàng tử quý yêu của tôi, nhẽ nào tôi được gặp ngài nơi đây? Hoàng tử cũng vui mừng thảng thốt. Ôi, hỡi người bạn tâm tình của tôi, hóa ra lại là anh đấy ư, hỡi anh Si Móc. Vâng, chính tôi đây, Si Móc đây, thưa hoàng tử. Điều mừng hơn nữa là tôi đưa đến cho chàng nàng công chúa nước Kashmir. Nói đến đấy, chàng Si Móc mời hoàng tử đến giới thiệu với công chúa Farodna. Chàng nhận ra đấy đúng là cô gái mình từng gặp trong mộng. Về phía mình, nàng công chúa cũng nhận ra đây chính là chàng hoàng tử mình vẫn giữ đậm hình ảnh nơi con tim sau lần gặp gỡ trong mơ. Trong khi hoàng tử nước Ba Tư cố bày tỏ tình cảm và niềm vui của mình được gặp công chúa nước Kashmir, nàng Guna đi vào vườn thú nơi có nhiều con hươu cái trắng, giúp chúng lấy lại nguyên dạng ban đầu. Đấy đều là những tiểu thư và thiếu phụ xinh tươi khả ái mà mụ phù thủy độc ác đã quá phép buộc họ mang hình thú. Nàng dẫn họ đến gặp công chúa Farodna. Nàng mời mỗi người thuật lại chuyện xảy ra cho mình. Tất cả các phụ nữ đều gặp lại người tình của mình, trong số các chàng trai cũng bị bắt phải đội lốt thú giống y như họ. Một điều kỳ diệu nữa làm cho hạnh phúc nhiều người đạt được tột đỉnh ước mơ là các chàng kỵ sĩ từng cưỡi ngựa đến đây nay lại tìm thấy ngựa mình trong chuồng ngựa của mụ phù thủy Merapsa. Vậy là sau khi các chàng trai một lần nữa bày tỏ ơn sâu của họ đối với quận chúa Guna, mỗi chàng dẫn người yêu của mình cùng nhau trở về quê hương bản quán. Còn lại trong tòa lâu đài lúc này chỉ có nàng công chúa Farudna, quận chúa Guna, bà nhũ mẫu Sutlumeme, hoàng tử nước Ba Tư và người bạn tâm tình của chàng. Họ lưu lại đấy mấy ngày, sau đó cùng trở về kinh đô nước Kashmir. Để mừng cuộc tái ngộ của mọi người, nhà vua sai trang hoàng đẹp đẽ toàn bộ kinh thành và cho nhân dân mở hội vui chơi tưng bừng. Nhà vua chủ trì lễ thành hôn chàng hoàng tử nước Ba Tư kết duyên cùng nàng công chúa nước Kashmir, chàng trai tâm tình Simok làm bạn với quận chúa Guna. Trong thời gian cả nước đang tấp nập hội hè, quốc vương Gatnin muốn được nghe tất cả mọi chuyện, chàng Simok bắt đầu kể lại đầu đuôi bằng cách nào chàng gây được lòng tin cậy của công chúa Farudna. Tiếp đó, hoàng tử Farusat cho mọi người rõ chàng rơi vào tay mụ phù thủy Merapsa trong hoàn cảnh nào. Ít lâu sau, quốc vương Gasnin lâm bệnh nặng. Khi thấy mình sắp đến lúc đi vào cõi vĩnh hằng, vua truyền ngôi báo cho hoàng tử Farusat. Sau khi nhà vua băng hà, chàng lên ngôi vua trị vì nước Gasnin. Nhưng vốn có nguyện vọng trở về nước Ba Tư, chàng lại truyền ngôi vua nước ấy cho người bạn tâm tình của mình là anh Simok. Việc truyền ngôi này được văn võ bá quan trong triều đình cũng như toàn thể nhân dân cả nước hoan nghênh. Vậy là sau khi có vua Simok cùng hoàng hậu Guna lên ngôi giữ việc nước thay mình, hoàng tử Farusat đưa công chúa nước Kashmir trở về cố quốc Ba Tư. Chẳng bao lâu sau, vua Ba Tư băng hà, chàng lên ngôi báo thay phụ vương. Dường như nhà vua cao niên này chỉ còn đợi con trai trở về để mình được rảnh rang và đi xa mãi mãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tác phẩm Nghìn lẻ một ngày của nhà văn François Petit de la Croix qua bản dịch của dịch giả Phan Quang và Lê Sơn. Vì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến đây. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Lê vào audiobook mới. Thân ái, chào tạm biệt.